Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2837. Góc truyện audio.com. Lão sói xám, lầu trên nói đến đúng. Ta thích ăn đậu tằm tôi. Tôi suy nghĩ, nam thần, tất nhiên công tước đại nhân đều biết mục tiêu của cô, hai người cố gắng đàm phán một lần, có câu nói rất hay, không có thứ gì là làm không được. Ba người khác có đạo lý. Trầm Mộc Bạch cảm thấy các đội hữu của cô cũng là đến đánh xì dầu, cô thật sự ý thức được giờ phút này bản thân cỡ nào tư cố vô thân. Bởi vì thể chất hấp huyết quỷ, hiện tại công tước đại nhân nhưng lại không có gì cố kỵ, răng nanh cắn vào đến, trong mắt tràn đầy mê luyến, sau đó còn có thể nhân lúc còn nóng còn vừa phát. Trầm Mộc Bạch, công tước đại nhân, chúng ta nói chuyện đi. Nam nhân híp mắt, nói chuyện gì? Cô cắn răng nói, anh muốn thế nào mới có thể? Đem thánh vật huyết tộc cho em xem một chút. Công tước đại nhân ôm lấy cô, bên môi móc ra một đường cong, rất đơn giản, chỉ cần em mang con của ta. Trầm Mộc Bạch, cái gì, lại còn muốn sinh con, em không nguyện ý. Công tước đại nhân mặt đen lại nói, mang thai con ta có để em không tình nguyện như vậy sao? Cô cảm thấy không được chứ, trò chơi hẳn không có loại thiết lập không tiết tháo này. Ngạch, em cảm thấy phát triển giống như có chút quá nhanh. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, công tước đại nhân, như em nhân loại hèn mọ này n, là không có tư cách mang thai con anh. Công tước đại nhân sờ lấy mặt cô, đôi mắt chôn lấy âm u, là ai đối với em nói ra những lời này? Trầm Mộc Bạch, không ai, là chính ta nghĩ, mà ở trong mắt công tước đại nhân, nhất định là có cái huyết tộc nào đối nhân loại của hắn nói ra những lời này. Rất là không vui nói, em yên tâm, không có cái nào dám nghi vấn ta quyết định. Sau đó sờ lấy mặt cô, hôn một cái đến, dùng tiếng nói dụ dỗ nói, yên tâm, chỉ cần em mang thai con ta, thánh vật huyết tộc ta có thể tặng cho em. Trầm Mộc Bạch lại bị mơ mơ hồ hồ ngủ một lần. Thời điểm tỉnh lại cả người cũng là mờ mịt, sau đó sờ lên bụng bẹp bản thân, chờ mang thai đợi đến năm nào tháng nào nha. Cô lập tức leo đến trên người công tước, công tước đại nhân, cái thánh vật kia giấu ở nơi nào đâu. Có lẽ là bởi vì mới vừa ăn no, công tước đại nhân lộ ra có mấy phần lười biếng, giấu ở một cái địa phương ẩn núp. Trầm Mộc Bạch cọ sát người, công tước đại nhân, anh liền nói cho em biết đi. Đối phương hơi híp mắt lấy lòng ta, cô hôn người một hơi, công tước đại nhân nắm cả người, cái này là đủ rồi. Trầm Mộc Bạch hôn mấy chục lần, được không? Công tước đại nhân rất hài lòng, đợi đến em mang thai lại nói. Trầm Mộc Bạch, cô nhìn gương mặt trước mắt này, nhịn không được cắn một lần. Công tước đại nhân thuận thế lộ ra răng nanh cắn cổ cô. Trầm Mộc Bạch, không có cách nào sống, vẫn là tranh thủ thời gian đến cái phó bản tiếp theo đi. Cuối cùng vẫn là tại thời điểm công tước đại nhân một lần tình mê ý loạn cô moi ra đến. Như thế nào cũng không nghĩ đến cái thánh vật huyết tộc này liền giấu ở tại dưới giường bọn họ. Trầm Mộc Bạch thời điểm biết rõ kém chút không thổ huyết. Cô địa phương nào đều tìm khắp cả chính là không có nhìn dưới giường, dù sao người thân phận giống công tước đại nhân như vậy tối thiểu sẽ tìm một địa phương cao cao đại thượng chút. Chúc mừng, player nam thần, hoa, thảo mộc sống không còn gì luyến tiếc, lão sói xám, ta thích ăn đậu tằm, hoàn thành nhiệm vụ phó bản, tìm kiếm thánh vật huyết tộc, ban thưởng 32 tích phân, ngẫu nhiên rơi xuống nhiệm vụ ban thưởng, mời tại trong hành trang kiểm tra và nhận. Nam thần còn đang hiếu kỳ, sống không còn gì luyến tiếc cô là thế nào đem thánh vật huyết tộc tìm ra. Cách chương.